Chương 619, Kỵ Mị Mạ Dồ Bệnh. Bởi vì ủ chỉ hạ sẽ tạ phía trước huyết mạch thăng cấp, kích hoạt rồi ủ rủ mạ kỳ nhất tộc phong ấn thuật tinh thông thiên phú, cho nên Tôn Kiên liền nắm giữ tứ tượng phong ấn thuật. Hoàn thành điều giáo danh nhân nhiệm vụ sau đó, ủ chỉ hạ sẽ tạ thở một hơi dài nhẹ nhõm, rốt cuộc có thể đạp đạp thực thực ăn một miếng mì sợi. Mặt trời mọc mặt trời lặn, tà dương dư huy vại hướng đại địa. Đón ánh mặt trời rực rỡ, Uchiha sẽ tạ cùng Suna ở một đội cổ nổ hạ thượng nhận dưới sự hộ tống, chậm rãi đạc bộ đến cổ nổ hạ thôn cửa. Cảnh vật chung quanh lãng mạn, nhưng là Suna cùng Uchiha sẽ tạ trên mặt lại không có chút nào hưởng thụ mỹ cảnh biểu tình, sắc mặt nghiêm túc. Kaguya nhất tộc, trong thôn có tư liệu ghi chép, là phi thường cổ xưa một cái mạnh mẽ đại gia tộc sinh ra ở Thủy Quốc, chỉ là trước đây thật lâu. Gia tộc này dường như liền diệt tộc. Sù nạ cao mày nói rằng, bây giờ cả gũ giả nhất tộc chỉ còn lại có một cái hậu duệ, chính là Kỵ Mị Mạ Dồ. Kỵ Mị Mạ Dồ đã quy thuận cùng ta, hắn thực lực cường đại, hơn nữa đối với ta trung thành và tận tâm, chỉ là hắn được một loại bệnh nặng, phỏng chừng hiện tại bệnh tình tăng lên, không nhanh được, cho nên thang ẩn thôn mới có thể khẩn cấp như vậy cho ta biết. Uchiha sẽ ta hồi đáp. Kỵ Mị Mạ Dồ là trước đây ủ chỉ hạ sẽ tạ thu tờ hờ ụ cờ nở tờ cờ, so với theo họ rổ xỉ mà dường như khôi lỗi một dạng không có chính mình tư tưởng. Lúc này Kỵ Mị Mạ Dồ theo ủ chỉ hạ sẽ tạ cùng đang thường nhân không khác, có cùng với chính mình tư tưởng, có lý tưởng của chính mình, đối với ủ chỉ hạ sẽ tạ trung thành, là xa xa cao hơn đối với họ rổ xỉ mà. Kỵ Mị Mạ Dồ trước đây đã bị ủ chỉ hạ sẽ tạ điều phối đến thang chi quốc trấn thủ, hắn thực lực cường đại, có thể một mình đảm đương một phía, cho Uchiha sẽ tạ giảm bớt không ít gánh vác. Nhưng mà, mọi người đều biết, Kỵ Mị Mạ Dồ cường đại đến biến thái, có huyết kế giới hạn là xuất xù kỳ cả gù giả thi cốt mạch. Nguyên tắc bên trong đệ tứ KZ, chính là bị Kỵ Mị Mạ Dồ cùng họ rổ xì mà dư liên thủ giết chết. Nếu như không phải Kỵ Mị Mạ Dồ cuối cùng bệnh tình tăng lên, gạ ra, ly, sợ rằng đều muốn bàn giao đến Kỵ Mị Mạ Dồ trên tay. Uchiha sẽ tạ lúc đầu dự định sẽ ở cổ nổ hạ dừng lại mấy ngày, chính là bởi vì mấy giờ trước đây, đột nhiên nhận được thang ẩn thôn đưa tới tình báo, Kỵ Mị Mạ Dồ bệnh tình nghiêm trọng đến cực điểm, lúc này mới chuẩn bị trước thời gian chạy tới. Đương nhiên, Uchiha sẽ tạ cũng không tính chính mình trở về, mà là cùng Sù Nạ cùng nhau. Sù Nạ nhưng là hổ cả thế giới bên trong cao cấp nhất thần y, có Sù Nạ, Kỵ Mị Mạ Dồ bệnh tình đúng lúc không thể khỏi hẳn, cũng có thể tranh thủ thời gian, để hắn tạm thời sống. Ta với ngươi đi xem đi, hy vọng có thể giúp được một tay. Tu nạ khẽ cau mày nói. Sự tính ra khẩn cấp, khinh trang thượng trận, Uchiha sẽ tạ cùng Tu nạ ly khai, cũng không có làm trên nhẫn hộ tống vệ đội theo, hai người lên đường, toàn lực chạy tới thang ẩn thôn. Nửa đêm, Uchiha sẽ tạ cùng Tu nạ rốt cuộc đi tới thang ẩn thôn. Thang ẩn thôn cửa chính. Một mảnh ngoạn gia cờ UNGN tờ cờ đã sớm sau khi ở tại nơi nào. Thanh đại nhân, người rốt cuộc đã trở về, Kỵ Mị Mạ Dồ hắn không nhanh được. Dù gì rồ vội vàng nói. Bệnh người ở nơi nào, mau dẫn đường. Xu nạ biểu tình nghiêm túc, trực tiếp mở miệng. Hai bước từ ủ chi hạ sẽ tạ phía sau đi lên. Phân tạp cửa thôn nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Vừa rồi mọi người chú ý lực toàn bộ đều tụ tập ở ủ chi hạ sẽ tạ trên người. Căn bản không có chú ý tới Uchiha sẽ tạ phía sau còn theo một cái Tsu Na. Jujiro sửng sốt, nhìn về phía Uchiha sải tạ, thấy Uchiha sẽ tạ khẽ gật đầu, lập tức lên đường dẫn đường, đi trước Kỵ Mị Mạ Dồ cho ở phòng bệnh. Đi tới phòng bệnh sau đó, may là Uchiha sẽ tạ có chút chuẩn bị tư tưởng, nhưng vẫn còn có chút động dung. Kỵ Mị Mạ Dồ một tiếng băng vải, toàn thân cắm đầy cái ống, hấp hối, tùy thời có thể tắt thở. Nghe được mọi người tiếng bước chân, Kỵ Mị Mạ Dồ dường như hồi quang phản chiếu giống nhau, lập tức kích động. Thanh đại nhân, là thanh đại nhân đến sao? Kỵ Mị Mạ Dồ kích động hỏi. Uchiha Saita nghe vậy khẽ như mày, đi tới bên giường, thấp giọng nói rằng, không sai, là ta, ngươi chú ý nghỉ ngơi, bớt nói. Kỵ Mị Mạ Dồ đồng tử phóng đại, sinh mệnh khí tức không ngừng mà tiêu giảm, thế nhưng trên mặt lại lộ ra một thê lương mỉm cười. Thanh đại nhân, có thể ở trước khi chết nhìn thấy ngươi một mặt, ta đã biết chân chỉ là, ta lập tức phải chết không thể trợ giúp ngươi, xem nhìn một cái lời ngươi nói người người công bằng, tất cả mọi người có thể truy tầm mơ ước cái kia thế giới. Uchiha sẽ tạ thở dài, lập tức nhìn về phía một bên Suna. Suna sắc mặt nghiêm túc, đã sớm bắt đầu kết ấn, trên tay đã lan tràn ra màu xanh nhạt chặt cả năng lượng. Bệnh nhân sinh mệnh đặc thù đang ở tiêu thất, cần lập tức giải phẫu, hết thể không phải nhân viên tương quan lập tức đi ra ngoài. Chữa thương nỉ dạ lưu lại hiệp trợ Tatsuna nói vừa xong, liền đi ra phía trước, bắt tay vào làm bắt đầu chuẩn bị giải phẫu. Mọi người hơi sừng sờ, không ngờ tới Tsuna như vậy sấm rền gió cuốn, lúc này dựa theo chỉ thị hành động. Tsuna cầm đầu, cùng 5-6 cái thang ẩn chữa thương nỉ dạ lập tức bắt đầu hành động. Tsuna, làm phiền ngươi Uchiha sẽ ta nghiêm mặt nói. Tsuna không nói gì, vẫn như cũ cúi đầu bận rộn, chỉ là giơ tay lên, làm mổ tộc đích thủ thế. Thanh đại nhân, kỹ mỹ mạ dồ hắn, không có sao chứ đặc thù cửa phòng bệnh, dù gì dồ cao mày hỏi. Tsuna đã tự mình động thủ thuật hẳn là không có vấn đề gì lớn à, nếu như ngay cả Tsuna đều không có biện pháp nói, vậy cũng chỉ có nhận mệnh Uchiha sẽ tạ tự đáy lòng nói rằng. Thu phục kỳ mỹ mạ dồ thời điểm, Uchiha sẽ tạ cũng biết hắn mắc có bệnh nặng sự tình, lúc đó liền làm quá một ít biện pháp, chỉ là không có thể trị tận gốc, đem bệnh tình của hắn kéo dài tới hiện tại bạo phát, đã coi như là không tệ. Như vậy một cái cường đại huyết kế giới hạn sở hữu giả, nếu như vậy chết đi, Uchiha sẽ tạ cũng có chút không đành lòng, có thể đây cũng là số mạng, hắn cũng không còn biện pháp. Đúng vào lúc này, một tên lính liên lạc vội vã chạy tới. Mọi người sửng sốt, cái này lính liên lạc trên người huyết kế loang lổ, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên mới vừa phát sinh qua chiến đấu. Đã xảy ra chuyện gì Uchiha sẽ tạ cao mày hỏi. Lính liên lạc vội vàng nói, chúng ta bị đánh lén, hiện tại làng đang đông phương xuất hiện một người không rõ thân phận địch nhân, thực lực bọn hắn cường đại, chúng ta ngay ngắn một cái con đội ngũ tuần tra, đều bị bọn họ giết sạch rồi, chỉ còn ta một người trốn thoát cái gì dù quá sợ hãi. Trong thời gian ngắn trước mắt lửa giận, ta đây liền dẫn người giết mấy tên khốn kiếp này dù gì dỗ đang muốn dẫn người ly khai, lại bị Uchiha sẽ tạ giơ tay lên ngăn lại. Người chờ đợi ở đây, gác làng từng cái khẩn yếu giải đất, nhất là Tsuna nơi đây, nhất định phải bảo vệ tốt. Ta một người đi là được Uchiha sẽ tạ nói vừa xong, không đợi những người khác phản ứng, một cái thuấn thân thuật, biến mất ở tại chỗ. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.